Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Nguyên lai là giái cá lớn. Nguyệt phiếu 1100. Thompson ấn chứng Dương Thúc Bảo gần nhất phỏng đoán, đại hắc tiểu hắc không phải chó. Mới đầu đám cảnh sát giải cứu ra hai cái nhãi con, đưa chúng nó nhận định là chó, nguyên nhân là nghi phạm ngược chó ngược mèo trong nhà nuôi chó, mà này hai cái nhãi con lúc ấy rất nhỏ, xác thực cùng chó con tương tự, đặc biệt là lông của bọn nó sắc. Bọn chúng đại y ba, bọn chúng tiểu chân ngắn, bọn chúng rio bên trên mọc ra chân màng. Này một ít đặc thù cùng màu đen Labrador chó quả thực giống nhau như đúc. Nam Phi cảnh khuyển phần lớn là Labrador chó, cho nên đám cảnh sát đưa chúng nó xem như là Labrador chó tiểu tể. Thế nhưng là Labrador chó có cái dấu hiệu tính cái lỗ tai lớn. Dương Thúc Bảo đưa chúng nó mang về sau nuôi nấng Đại Lâm Linh Sữa. Nhãi con lớn lên rất nhanh, bọn chúng đầu lớn lên, thân thể trưởng thô, cái đuôi dài ra, nhưng chính là lỗ tai không lớn lên, đứng vững tại trên đầu một chút xíu, cùng ăn cái rượu giòn sừng dường như. Lại có là bọn chúng thích anh gọi. Labrador chó rất yên tĩnh, không thích kêu to, dù cho ngẫu nhiên kêu một tiếng cũng sẽ non nớt uông uông âm thanh. Hắn có chỗ suy đoán đại hắc tiểu hắc có thể là lớp chồn sóc động vật, nhưng không xác định bọn chúng thuộc về một loại nào. Chồn, giái cá, chó rừng cũng có thể. Nghe Thompson hắn hỏi, người xác định bọn chúng là giái cá? Thompson lòng tin 10 phần. Đương nhiên, bọn chúng chính là giái cá. Nói hắn đưa tay nhấc lên tiểu hắc cổ nhìn lại. Tiểu hắc trưởng thành một chút sau, thể xác không còn là thuần túy màu đen. Cằm của nó, cổ họng, bộ ngực địa phương xuất hiện màu vàng điểm lấm tấm. Gặp này, Thompson nói bổ sung, bọn chúng có thể là giái cá lớn. Nơi ở tại châu Nam Mỹ Amazon thủy vực, bởi vì da lông đặc biệt chân quý được gọi là da lông vương. Ngươi từ nơi nào nhận được? Giái cá lớn chính là sông Amazon sói sao? La Lâm tò mò hỏi, ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Nam Phi làm sao lại có giái cá lớn đâu? Có lẽ là giái cá vuốt bé. Thompson đối với nữ nhân có siêu cường hứng thú. Hắn tựa như Thư Khổng Tước trước mặt Hùng Khổng Tước đồng dạng bắt đầu khoe khoang phong tao. Tuyệt đối là giái cá lớn. Ngươi biết ta là người Mỹ. Chúng ta khoảng cách Nam Mỹ không xa. Thời đại học chúng ta câu lạc bộ tổ chức qua nhằm vào giái cá lớn cứu trợ hoạt động, cho nên ta gặp qua bọn chúng rất nhiều ảnh chụp. Nam Phi có thể nhìn thấy giái cá xác thực hẳn là giái cá vuốt bé, nhưng đây không phải giái cá vuốt bé. Ngươi nhìn nó màu da, bao nhiêu xinh đẹp sáng màu đen, đúng không? Giái cá vuốt bé toàn thân là sáng đỏ sẫm sắc đến ngầm màu nâu, nhưng không có xinh đẹp như vậy. Còn có bọn chúng cái đầu, bọn chúng vẫn là thú con đâu, liền đã cùng cái chó con không sai biệt lắm. Giái cá vuốt bé không lâu được như thế lớn, chỉ có giái cá lớn có thể lớn như vậy. Nhìn thấy huynh đệ để người ta nắm vuốt đầu, đại hắc rất tức giận. Nó hít sâu một hơi về sau rụt rụt đầu, cố gắng dùng sức nhảy nhót đứng lên muốn đi cắn một cái. Có thể nó quá nhỏ nhảy không lên. Một phen phát lực tương đương với thỏ đầu một cái, chỉ có ngần ấy hiệu quả. Mấy người nở nụ cười. Thompson buông xuống tiểu hắc nói ra, nhìn nó tính tình, tính công kích mạnh như vậy cũng liền giái cá lớn. La Lâm mới vừa nói qua, bọn chúng là sông Amazon sói, có thể tại trong sông săn bắn thủy mãng cùng cá sấu. Mạnh như vậy, mọi người bị hù dọa. Thompson trịnh trọng gật đầu nói, trưởng thành giái cá tại châu Nam Mỹ trong sông chính là một cái tiểu bá vương. Đáng tiếc bọn chúng gặp nhân loại cái này thiên địch, bởi vì có được lộng lẫy da lông, bọn chúng bị bắt giết tới lâm nguy tình trạng. Ai? Một bên thở dài hắn một bên liếc trộm La Lâm. nhìn xem có hay không hấp dẫn đến nữ thần chú ý. Hắn nữ thần cũng đang trộm ngắm, liếc trộm Dương Thúc bảo, lão Dương ôm lấy đại hắc tiểu hắc đem bọn nó đưa về phòng. Sau đó nóng lên nóng trong tủ lạnh đại lâm linh sữa uy bọn chúng ăn no. Đại Golden mặt dạn mày dày nghĩ đến cọ một ngụm, Dương Thúc bảo chừng nó một chút, nó dầu dĩ không vui nằm xuống. Đại hắc tiểu hắc lại rất có lương tâm, hai bọn chúng ghé vào bát dọc theo bên trên liếm lấy một hồi sữa bò, cuối cùng còn lại một chút không uống, chạy đi úp sấp đại Golden trên cổ anh gọi. Đại Golden hí ha hí hửng lăn lộn một ngụm, bảo hộ khu bên trong không có thích hợp trường hợp chiêu đãi nhiều người như vậy. Toàn bộ tiến nhà ngói thép màu cũng không thực tế, phòng này chịu trọng lực lực rất kém cỏi. Đại gia hỏa nhét chung một chỗ dễ dàng đổ sụp, thế là hắn kêu lên mọi người đi thức ăn nhanh phòng ăn cơm. Sau đó suy nghĩ chính mình phải làm cái nhà lều, nếu không tới bằng hữu khách nhân liên cái chiêu đãi địa phương đều không có. Bởi vì thành công giải cứu một nhóm lang thang động vật, hơn nữa bọn hắn còn chế tài một đám phần tử phạm tội, mọi người hào hứng cao, tiến phòng ăn liền bắt đầu hô, rượu, đưa rượu lên, hôm nay thật cao hứng, xem xét làm ăn lớn tới cửa. Mason cao hứng miệng đều cười sai lệch, hắn tự mình ra nghênh tiếp, ta là bổn điếm quản lý Richard Mason, được rồi đều là người một nhà. Dương Thúc bảo từ phía sau chui vào nói, nhìn thấy hắn sau Mason đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người đến trong âm thầm hắn hỏi, ngươi mang đến cho ta hộ khách, ngươi mời hay là bọn hắn mời? Dương Thúc bảo nói ra, ta mời đi, bọn hắn hôm nay tương đương giúp ta một chuyện. Mason lập tức thất vọng, vậy ta không có khả năng làm thịt các ngươi. Dương Thúc bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, muốn thành tín kinh doanh nha, ngươi phải đem tiệm này làm thành một nhà bách niên lão điếm. Truyền thừa tiếp, ta còn có thể sống thêm 98 năm. Mason một mặt hồ nghi, ngu xuẩn, ngươi có thể truyền cho nhi nữ truyền cho tôn tử ngoại tôn tử các loại, đời đời con cháu, không thiếu thốn, ngươi mới ngu xuẩn, đời ta không có hài tử, vô sinh a. Đinh Khắc, hồ lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi trột giả a, lại nói kỳ thật ngươi đã có. Dương Thúc bảo nhìn về phía đang cùng một khối cán keo dán so tài Husky. Ta tin tưởng ta có thể đem nó cho đưa tiễn. Mason mỉm cười. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Biết được lão Dương mời khách, Mason rất giảng nghĩa khí tự mình xuống bếp. Biết được La Lâm cùng keo đi tại Bồ Đào Nha du học qua, hắn làm mấy đạo Bồ Đào Nha đồ ăn. Nhìn thấy một bàn than nướng cá mòi phối hợp rượu đỏ lên bàn về sau, keo đi hưng phấn vỗ tay nói ra, lão bản đối Bồ Đào Nha đồ ăn thật sự là có nghiên cứu. Quá tuyệt, món ăn này nhường ta nhớ tới nạp đâm sấm thời gian. Ta trong đó nghỉ mát thời điểm mỗi ngày như thế ăn. Nhưng ăn cá không phải hẳn là cùng rượu nho trắng phối hợp sao? Thompson nói. Lời này điểm tới keo đi chỗ ngứa, hắn lập tức nói ra, nhưng ở Bồ Đào Nha tự điển món ăn bên trong, đặc biệt là tại nạp đâm sấm chính là dùng than nướng cá mòi phối hợp rượu vang đỏ. Suy nghĩ một chút đi, một bàn chỉ sát muối than nướng cá mòi phối hợp một bình rượu đỏ. Thư thư phục phục vào trong bụng sau mơ mơ màng màng nằm tại trên bờ cát híp mắt một hồi. Thượng đế! Quá đẹp, ta đề nghị, vì cuộc sống tốt đẹp cạn một chén. A, nhất định phải làm một ly, cho chúng ta hôm nay cứu vớt sinh mệnh cùng đả kích hành vi phạm tội cạn một chén. Ta đề nghị cũng vì Dương Tiên sinh cạn một chén. Hắn tiếp nạp tất cả chó cùng mèo nha, thật là một cái đại thiện nhân. Ta đề nghị chúng ta muốn vì Dương Tiên sinh làm chút gì. Không bằng dạng này. Đã hắn tiếp nạp cầu cầu cùng miêu mị nhóm, vậy chúng ta phụ trách bọn chúng cơm nước đi, để chúng ta vì hắn bảo hộ khu làm một lần quyên tiền hoạt động. Nghe xong lời này, Dương Thúc Bảo kích động. Hắn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía khởi xướng cái này đề nghị La Lâm. Cũng đem chén rượu nâng lão cao. Cảm nhận được lão Dương trong ánh mắt thưởng thức cùng cảm kích. La Lâm nở nụ cười xinh đẹp, tiếp tục mở pháo. Ta trước quyên vì kính. 1 vạn nguyên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.